Chương 4. 1814 Duy nhảy vọt. Một cái miệng nhả ra miệng lời nói, nhưng là mười phần thành khẩn thỉnh cầu, biểu muội, có thể hay không trước đem Hương Vận đem thả rồi? Kiều Mộc trong mắt nhìn thoáng qua, đã bị chính mình bóp đến cơ hồ thoi thóp nữ tử, đáy mắt hiện lên một chút lanh ý không biết mùi vị nữ nhân, gieo gió gặt bão Kiều Mộc sĩ chân một cước, chết thẳng cẳng liền đá vào trên mông đít nàng, đem Long Hương Vận người này, trực tiếp bị đá từ trên mái hiên một đường lăn xuống đi. Phách phách ba ba mang theo một chuỗi ga cờ hờ ngói, đuôi đất bốn phía. Đối diện cái kia Long Hồi, mắt đều có chút trứng thẳng, đại khái là không nghĩ tới tiểu thái tử phi thế mà sự đáo lâm đầu, còn cho muội muội Long Hương Vận tới như thế một cước. Long Hương Vận đại khái đời này đều không chật vật như vậy không may qua đi. Bị Kiều Mộc một cước từ trên mái hiên đạp lăn sau khi xuống tới, Long Hương Vận trùng trùng ngã nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy mặt mũi lớp vải lót tất cả đều trước mặt người khác mất hết. Chỗ cổ truyền đến một trận nóng bỏng giống như toàn tâm đau đớn. Long Hương Vận cả người đều ở vào nổi giận biên giới, hận không thể hiện tại liền lập tức nhảy ra, xé nát cái kia có can đảm dạng này đối nàng nữ nhân. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận nàng trên mặt đất dãy rủa như thế nào, nửa ngày đều không thể tránh ra mặt đất. Long Hồi phiêu nhiên rơi xuống đất, bù hực nhanh tới Long Hương Vận trước mặt, không lưng đưa nàng nâng dậy. Long Hương Vận chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân trên dưới căn bản là để không nổi một chút sức lực. Long Hồi rất nhanh cu nở dê phát hiện Long Hương Vận tựa hồ có chút không đúng, bận bịu vịn nàng trầm giọng hỏi nói, Hương Vận, ngươi cảm giác như thế nào ta, ta đứng, đứng không vững. Long Hương Vận cắn răng nói, một đôi ngậm lấy tức giận con ngươi, cực lực muốn trừng mắt về phía Kiều Mộc phương hướng. Chỉ tiếc Kiều Mộc bây giờ đang cùng Mạc Thái Tử đứng tại trên mái hiên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua các nàng. Long Hương Vận toàn thân không còn chút sức lực nào, liền đầu đều nhấc động không nổi, tự nhiên là không thể nào chừng đến bọn họ. Kiều Mộc ánh mắt lạnh lùng nhìn huynh muội bọn họ một chút, nã mở trà tờ khối kia còn có mẫu thân mệnh đèn ảnh thu nhỏ hình tròn ngọc bội. Mục đích chuyến đi này vì sao nghe nàng thanh âm rất là lãnh đạm, Long Hồi liền không tự kìm hãm được tâm tình có chút khẩn trương một cái chớp mắt. Hít sâu một hơi, Long Hồi tận lực dùng giọng ôn hòa lên tiếng nói nói, biểu muội, ngươi đối với chúng ta rất nhiều hiểu lầm. Không nói cũng không sao, tiễn khách. Long Hồi một đôi mắt có chút banh ra, thần tinh kia, cảm giác liền cùng là trong mồm bị lấp khỏa trứng vịt, tràn đầy kỳ dị cũng không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt này biểu muội, tư duy quá mức nhảy vọt. Hắn gần như không thể lý giải nàng nói chuyện hình thức. Nay biểu muội tựa hồ tương đương không chào đón hai anh em gái bọn họ. Từ nàng quặng cu é sóng mắt bên trong liền có thể nhìn lén một hai. Chờ một chút. Mắt thấy ngao dạ một đoàn người lại muốn lên trước đuổi người. Long Hồi nhịn không được hít sâu một hơi. Biểu muội, chúng ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện được chứ? Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Đàm luận ngươi dựa vào cái gì nói điều kiện với ta? Mẫu thân của ta mệnh đèn ảnh thu nhỏ a, nếu ta chuyến này không tới gặp ngươi, ngươi dự định như thế nào bóp nát nó? Long Hồi sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng lắc đầu liên tục nói. Không, sẽ không. Tiểu cô nương lạnh lẽo ánh mắt rơi trên mặt của hắn, trong ánh mắt chỉ để lộ ra ba chữ không tin. Ngươi Long Hồi nhất thời có loại rời lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Hắn mới thực sự là quá mức lô mang rồi. Cái này, tâm kết đã loại, lại nghĩ đi mở ra, vẫn thật là khó khăn. Biểu muội ngươi nghe ta một lời có thể tốt. Long Hồi vịn Long Hương Vận, biểu lộ thành khẩn nhìn qua Kiều Mộc no y mục đích. Kiều Mộc không buông tha hỏi. Đương thật không có mục đích. Long Hồi tại ánh mắt của nàng nhìn gần hạ, nặng nề hít vào một hơi.